Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 58, chi bằng tha cho nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Tống Dĩnh nói muốn rời khỏi nhà họ Ôn, phản ứng đầu tiên của Ôn Thời là bản thân đã nghe nhầm mẹ. Mẹ vừa nói gì cơ? Tống Dĩnh nắm lấy tay cô, lặp lại một lần nữa. Mẹ nói, mẹ muốn ly hôn với bố con, chúng ta cùng rời khỏi nhà họ Ôn. Lần này Ôn Thời nghe rất rõ, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của mẹ, trong lòng cô đặc biệt ngạc nhiên. Cô từng nghĩ đến việc đưa mẹ rời khỏi nhà họ Ôn, nhưng mẹ cô luôn tỏ ra yếu đuối trong vấn đề gia đình. Ngoại trừ việc có một số tranh cãi với bố, trong ký ức của cô mẹ vẫn luôn sống khá hạnh phúc. Vì vậy, cô chưa bao giờ khuyên mẹ ly hôn, sợ rằng nếu nhắc đến điều này chỉ làm mẹ khó xử và đau khổ hơn. Cô chỉ có thể đưa mẹ chơi để giải khuây, cố gắng làm mẹ vui vẻ một chút. Nhưng hôm nay, mẹ lại là người đầu tiên đề nghị rời khỏi nhà họ Ôn. Có phải bố đã nói gì không? Hay là bà nội, họ đã làm khó mẹ phải không? Ôn Thời lo lắng hỏi. Tống Dĩnh hừ lạnh một tiếng. Mẹ còn chưa tìm đến bọn họ gây chuyện đã là may lắm rồi. Bọn họ làm gì có mặt mũi đến tìm mẹ gây sự. Mẹ hôm nay đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Muốn nhà họ Ôn thừa nhận hai mẹ con chúng ta đúng là mơ mộng hão huyền. Bao nhiêu năm qua những cố gắng và nhượng bộ của mẹ đều chỉ là trò cười mà thôi. Đã vậy, chi bằng buông tha cho nhau. Bà xót xa vu, ốt ve khuôn mặt của Ôn Thời. Mẹ cũng không muốn con phải chịu đựng những uất ức này nữa. Nghe mẹ nói xong, Ôn Thời chỉ còn lại niềm vui sướng. Chuyện uất ức gì chứ? Mẹ có thể nghĩ thông suốt thế này đúng là quá tốt rồi. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra Ôn Tịch Vân vẫn đứng bên cạnh, lập tức ngước mắt nhìn anh. Anh trai từ lâu đã là một phần của gia đình họ, mối quan hệ với mẹ cũng rất tốt. Mẹ rời khỏi nhà có lẽ sẽ khiến anh ấy buồn chứ? Tống Dĩnh nhận ra nỗi băn khoăn của cô, vỗ nhẹ tay cô trấn an. Trên đường đến đây, mẹ đã nói với anh trai con rồi, anh con cũng ủng hộ mẹ. Thật sao? Ôn Thời nhìn Ôn Tịch Vân, khóe mắt lập tức đỏ lên. Anh trai, trong mắt Ôn Tịch Vân thoáng qua một nụ cười, anh giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, giọng điệu dịu dàng. Anh không còn là trẻ con nữa, anh sẽ tôn trọng quyết định của mẹ. Hơn nữa, dù mẹ và em có rời khỏi nhà họ Ôn, chúng ta vẫn là một gia đình. Có câu nói này của anh, Ôn Thời hoàn toàn yên tâm, mỉm cười tươi với anh, rồi quay người. Một tay khoác lấy cánh tay của mẹ, tay còn lại khoác tay Ôn Tịch Vân. Ừ, chúng ta mãi mãi là một gia đình. Ba người cười nói một lúc, Ôn Thời lại hỏi mẹ. Vậy mẹ định chuyển đi đâu? Đến ở căn hộ của con nhé. Tống Dĩnh lắc đầu, mẹ định chuyển về nhà cũ của dòng họ Tống. Con có muốn đến ở cùng mẹ không? Dĩ nhiên rồi, Ôn Thời đáp ngay lập tức. Con chuyển ra ngoài đâu phải để tránh mẹ. Nụ cười trên gương mặt Tống Dĩnh càng rạng rỡ hơn. Được rồi, vậy mẹ sẽ chuẩn bị phòng cho con khi mẹ quay về. Sau đó bà quay sang nói với Ôn Tịch Vân, mẹ cũng sẽ chuẩn bị phòng cho con, khi nào con muốn đến ở thì cứ đến vài ngày nhé. Vâng, Ôn Tịch Vân gật đầu. Vậy, mọi người đi ngay sau đây sao? Ôn Thời kéo cả hai, lẽ ra hôm nay chúng ta nên ăn mừng chứ, nhưng tiếc là con còn phải làm việc. Tống Dĩnh mỉm cười, anh trai con có lẽ cũng còn công việc. Mẹ đã thu dọn hành lý rồi nhờ người chuyển đi. Bố con về nhà chắc chắn sẽ nổi điên. Mẹ lười tranh cãi với ông ấy nữa. Tối nay mẹ sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng. Ngày mai chúng ta cùng đi đến thành phố Di. Con sẽ hoãn công việc lại. Tối nay ở lại với mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tịch Vân nói với Tống Dĩnh. Thực lòng mà nói, anh cũng không muốn quay lại đối mặt với bố. Ánh mắt của Tống Dĩnh càng thêm trìu mến. Được rồi. Bên đó có suối nước nóng, con cũng có thể thư giãn một chút. Con cũng muốn tắm suối nước nóng. Ôn Thời nghe thấy có suối nước nóng thì ngay lập tức cảm thấy công việc không còn hấp dẫn nữa. Tống Dĩnh nhìn cô như vậy, bật cười nhẹ, chạm nhẹ vào mũi cô. Được thôi, mẹ sẽ đặt phòng cho con, sau khi con xong việc thì đến đó ngâm mình rồi về ngủ. Nghĩ ngợi một lát, bà nói thêm, con có thể dẫn bạn của con theo. Được ạ, cô ôm lấy eo của Tống Dĩnh. Nũng nịu. Mẹ đúng là tuyệt nhất. Ba người đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu. Đạo diễn đang quay Ôn Thời thì đứng ở cửa, muốn gọi cô mà không dám. Đúng lúc anh đang do dự, Giang Chỉ Ấp bước ra từ trong biệt thự. Vị đạo diễn quay phim lập tức chỉ về phía cổng ngoài cho Giang Chỉ Ấp thấy. Giang Trì ấp hiểu rằng đạo diễn muốn nói Ôn Thời đang ở ngoài cổng, liền ra hiệu cho quay phim phía sau không cần đi theo, rồi tự mình bước ra ngoài. Vừa ra đến nơi, anh đã thấy cảnh ba mẹ con đang vui vẻ bên nhau, bèn dừng chân lại, không muốn làm phiền họ. Nhưng Ôn Tịch Vân đã nhìn thấy anh trước, gật đầu chào, rồi vỗ vai Ôn Thời, ra hiệu cho cô nhìn về phía này. Thấy Ôn Thời quay đầu lại, Giang Trì ấp mới lên tiếng. Tôi chỉ muốn nói với em rằng bánh hoa hồng sắp nướng xong rồi. Vì ngại chiếc micro vẫn còn ghi âm, anh không gọi bà Tống Dĩnh, chỉ cúi đầu chào bà. Tống Dĩnh mỉm cười với anh, rồi quay sang Ôn Thời nói. Được rồi, con đi làm việc đi, mẹ sẽ đến khu nghỉ dưỡng chờ con. Vậy cũng được, Ôn Thời gật đầu, rồi lại nói với Ôn Tịch Vân. Anh, phong cảnh ở đây rất đẹp, anh có thể đưa mẹ đi dạo một vòng. Ôn Tịch Vân gật đầu với cô, rồi lại cúi chào Giang Trì ấp, sau đó dẫn Tống Dĩnh rời đi. Ôn Thời cũng bước đến bên Giang Trì ấp. Chúng ta về thôi, Giang Trì ấp không hỏi thêm gì, cùng cô quay lại bên trong biệt thự. Ôn Thời cuối cùng cũng trở lại trong khung hình, lần này xuất hiện trong kênh livestream của Giang Trì ấp. Chỉ trong nháy mắt, khung bình luận trở nên sôi nổi. Bình Hoa cuối cùng cũng xuất hiện, chắc là vừa thấy thông báo mới của tập đoàn Ôn Thị nên tâm trạng tốt hơn rồi nhỉ. Thật không thể tin nổi, một tập đoàn lớn như Ôn Thị mà bộ phận quan hệ công chúng lại có thể gây ra lỗi ngớ ngẩn thế này. Đúng vậy, liên quan đến Bình Hoa, đến tôi còn cảm thấy nghẹt thở nữa là. Ôn Thời thật đáng thương, hôm nay bị mắng chửi thậm tệ như thế. Đúng rồi, không biết ai đã thuê đám thủy quân này, đúng là muốn dồn cô ấy đến đường cùng mà. Cũng may cô ấy có hậu thuẫn mạnh mẽ, nếu là người bình thường thì thật không dám tưởng tượng. Bình luận này ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ mọi người. Hôm nay, tất cả đều đã chứng kiến sức mạnh hủy diệt của tin đồn và bạo lực mạng. Điều này khiến không ít cư dân mạng phải suy nghĩ lại, và những cuộc thảo luận về bạo lực mạng nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Ở bên này, đạo diễn quay phim cũng nhanh chóng ra hiệu cho quay phim bật máy. Kênh livestream của Ôn Thời lại được mở lại, rất nhiều cư dân mạng và fan hâm mộ ùa vào. Dù biết cô không thể đọc được, nhưng họ vẫn để lại rất nhiều bình luận xin lỗi và an ủi. Số lượng người xem trong phòng livestream của cô không ngừng tăng. Cuối cùng còn lần đầu tiên vượt qua cả phòng livestream của Giang Trì ấp, leo lên vị trí số 1 về độ hot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời hoàn toàn không hay biết, cô đang ngồi trong phòng khách, tay cầm ly sữa mà Hồ Tiểu Ngọc rót cho, được mọi người vây quanh. Tôi thật sự không sao rồi. Ôn Thời hơi bất đắc dĩ, rồi kể cho mọi người nghe về thông báo mới của tập đoàn Ôn Thị. Nghe xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là hiểu lầm, may mà mọi chuyện đã được giải quyết. Kim Nguyên Thanh vỗ ngực, giọng điệu phóng đại, suýt nữa thì bọn anh sợ phát khiếp rồi. Anh ta trông hơi hài hước, khiến mọi người không nhịn được bật cười. Ôn Thời cười nhẹ, cảm ơn anh Kim, rồi quay sang nhìn mọi người. Cảm ơn mọi người, có gì đâu mà cảm ơn, miễn cậu không sao là tốt rồi. Hồ Tiểu Ngọc nói, Giang Trì ấp cũng mang bánh hoa hồng từ trong bếp ra, mời mọi người. Ăn chút điểm tâm nào. Cách chương.